Vai hề cấm kỵ, chương 87, vụ án có đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỉ Nhiễm nhìn Giang Thành bận rộn lấy món ăn, trong lòng có chút ấm áp thừa dịp lúc Giang Thành không ở đây. Phỉ Nhiễm ngẩng đầu nhỏ lên nói với Diệp Hồng, cô ơi, con cảm thấy bố mới khang khác. Hả? Diệp Hồng tò mò hỏi. Vậy Phỉ Nhiễm cảm thấy bố mới như thế nào? Phỉ Nhiễm kéo tóc trong một chốc cũng không nói ra được khác ở đâu. Dù sao thì con cảm thấy bố mới rất ấm áp, thật giống như là bố của con vậy. Xem ra Phỉ Nhiễm còn chưa rõ, Giang Thành chính là bố ruột của cô bé. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Hồng lại thấy có chút khó chịu. Diệp Hồng cảm thấy Phỉ Nhiễm cũng không tính là nhỏ, cũng là lúc nên biết rõ đầu đuôi mọi chuyện rồi. Phỉ Nhiễm, nếu như cô nói với con là, Giang Thành chính là bố ruột của con thì sao? Diệp Hồng cẩn thận từng chút hỏi ra. Hả, trong phút chốc Phỉ Nhiễm có chút không thể tiếp nhận được thông tin đang ập vào mặt, hình như tin này có chút lớn quá, không biết phải nói cái gì. Khung cảnh lại rơi vào khoảng lặng, Diệp Hồng cũng không dám nói gì thêm nữa, cô cần phải cho Phỉ Nhiễm thời gian tiếp nhận sự thật. Giang Thành cũng rất ít khi được thả lỏng như bây giờ, lấy món xong thì không thể chờ nổi quay lại chỗ ngồi. Phỉ Nhiễm cũng không lộ ra cảm xúc gì khác thường, chỉ có Diệp Hồng là có chút không yên. Nhìn Giang Thành vui vui vẻ vẻ cùng Phỉ Nhiễm, cả đêm Diệp Hồng cũng chẳng nói gì. Sau khi về lại bệnh viện, Diệp Hồng lấy cớ trong cục cảnh sát còn có việc, để lại không gian riêng tư cho Phỉ Nhiễm và Giang Thành ở riêng với nhau. Giang Thành tém lại góc chăn cho Phỉ Nhiễm, hai mắt lúc nào cũng nhìn về Phỉ Nhiễm. Con gái đã là học sinh trung học cơ sở, lớn lên nhìn rất giống mẹ cô bé, điều này lại làm cho Giang Thành có chút giật mình. Bố, Phỉ Nhiễm thấy Giang Thành ngẩn người, nhẹ nhàng gọi ra miệng. Sao thế? Giang Thành lấy lại tinh thần, dùng tay thăm dò nhiệt độ trên y trán Phỉ Nhiễm, chỉ sợ là Phỉ Nhiễm cảm thấy không thoải mái. Bố ơi, con có thể hỏi bố một chuyện được không? Phỉ Nhiễm hỏi dò từng ly từng tí. Phát hiện tâm trạng của Phỉ Nhiễm có chút khác thường, Giang Thành cũng trả lời cực kỳ cẩn thận. Đương nhiên là được, con có chuyện gì cũng có thể hỏi bố hết. Được cho phép, Phỉ Nhiễm lúc này mới sắp xếp lại từ ngữ. Ngày hôm nay cô Diệp Hồng nói cho con biết bố là bố ruột của con, chuyện này có phải là thật hay không? Không ngờ rằng Phỉ Nhiễm sẽ trực tiếp hỏi về thân thế của cô bé, điều này làm cho Giang Thành cảm thấy có chút bất ngờ. Bố, có chuyện gì có thể trực tiếp nói cho con biết đi. Con không phải là con nít, con cũng mong con có thể biết được sự thật. Nhìn vào ánh mắt chân thành của Phỉ Nhiễm, Giang Thành trong giây lát không biết phải giải thích từ đâu. Lẽ nào lại nói với Phỉ Nhiễm, mẹ của con là vợ của bố đã bị thằng Hề giết hại? Hay là nói với Phỉ Nhiễm người bố trong lời Phỉ Nhiễm trước kia chính là thằng Hề? Giang Thành có chút đau đầu, nhưng Phỉ Nhiễm lại mong muốn biết được sự thật, anh cũng không thể ngậm miệng không nói. Giang Thành lấy một bộ kết quả xét nghiệm DNA từ trong ngăn kéo ra đưa cho Phỉ Nhiễm. Phỉ Nhiễm nhìn chữ chi chi chít chít trực tiếp truyền đến phần dưới cùng. Sau khi loại trừ các trường hợp là anh em, họ hàng gần và các vấn đề gây nhiễu loạn từ bên ngoài, căn cứ vào kết quả phân tích DNA, xác nhận Giang Thành và Phỉ Nhiễm có quan hệ bố con ruột. Sau khi Phỉ Nhiễm đọc xong câu này, Giang Thành ngồi bên cạnh đã hơi ướt viền mắt. Vì thế nên bố chính là bố ruột của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viền mắt của Phỉ Nhiễm cũng có chút ươn ướt. Thật ra con đã nghi ngờ từ sớm, sao bố lại tốt với con như vậy? Mà trước đó bố cũng không thân thiết với con. Phỉ Nhiễm chậm rãi nói ra cảm giác của cô bé đối với Giang Thành trong khoảng thời gian qua. Vậy bố trước của con là người như thế nào? Có thể nói với bố một chút hay không? Tuy rằng Giang Thành cảm thấy không muốn phá hoại bầu không khí tốt đẹp lúc bấy giờ. Nhưng bây giờ việc bắt giữ thằng Hề là quan trọng nhất, bằng không thì không thể bảo đảm an toàn cho Phỉ Nhiễm. Ông ấy, con rất ít khi gặp được ông ấy. Phỉ Nhiễm cố gắng nhớ lại chuyện trước kia thế nhưng làm thế nào thì trong đầu vẫn trống rỗng. Còn không nhớ được hình dạng, giọng nói, ngay cả đã từng làm gì cũng không thể nhớ ra. Phỉ Nhiễm càng nhớ lại những chuyện này lại càng cảm thấy đau đầu. Được rồi, chúng ta không cần nghĩ tiếp nữa. Giang Thành biết rõ, trước đây Phỉ Nhiễm chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể dẫn đến trí nhớ không đầy đủ như vậy. Bác sĩ cũng đã nói, không nên Kyota CSX đại nào và trí nhớ của Phỉ Nhiễm quá mức, nếu không sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Phỉ Nhiễm, nếu như con có thể nhớ được vài chuyện linh tinh, con hãy vẽ vào trong cuốn tập này, nếu như không muốn nhớ lại thì cũng không cần ép buộc chính mình. Giang Thành nhẹ giọng nói vài câu an ủi Phỉ Nhiễm, rồi dục Phỉ Nhiễm mau đi ngủ. Thấy Giang Thành dịu dàng, trong lòng Phỉ Nhiễm dâng lên một ít cảm giác an toàn, đó là đến từ sự quan tâm và che chở của một người bố, đó là sức mạnh của bố. Bố giống như một hạt giống, lần đầu tiên long lanh rực rỡ nảy mầm trong lòng Phỉ Nhiễm. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Giang Thành. Alo, Giang Thành có chút đau đầu. Đội trưởng, cục cảnh sát bị cánh phóng viên bao vây. Giọng nói của Lục Hạo vô cùng lo lắng, chỉ chốc lát sau đã truyền tới lời trách mắng từ Diệp Hồng. Trách Lục Hạo đã quay dày thời gian ở chung của Giang Thành và Phỉ Nhiễm. Nhưng lần này lại khác mà, lần này không biết là ai đã thả ra tiếng gió, ây ra đội trưởng anh vẫn nên đến xem một chút đi. Nói xong, Lục Hạo vội vàng cúp điện thoại. Một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Giang Thành, sau khi sắp xếp xong cho Phỉ Nhiễm, Giang Thành mau chóng chạy xe tới cục cảnh sát. Quả nhiên, dường như tất cả các phóng viên trong thành phố đều tụ tập lại đây hết cả rồi, trong các góc còn có vài phóng viên muốn biết được chút tin tức ngầm từ bên trong. Xin hỏi cảnh sát Diệp, tại sao cục trưởng Trương Minh Sơn lại mãi không chịu ra mặt, có phải kẻ tình nghi bỏ trốn đã tạo thành chuyện không tốt hay không? Có thể mời cục trưởng Trương Minh Sơn ra nói rõ mọi chuyện hay không? Kẻ bị tình nghi trốn thoát liệu có tạo thành uy hiếp cho sự an toàn tính mạng của mọi người dân trong thành phố hay không? Giang Thành vừa xuống xe, liền bị những vấn đề này đập vào mặt, liền ngốc lăng tại chỗ. Mau nhìn, đó là Giang Thành đội trưởng Giang. Một tên phóng viên gân cổ hô lên lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phái Giang Thành. Trong nháy mắt Giang Thành như bị hai mặt chịu địch, bị phóng viên vây chặt đến nước chảy không lọt. Đội trưởng Giang, ngoại trừ Trương Minh Sơn thì người chịu trách nhiệm ở cục cảnh sát chính là anh, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, anh có bị xử lý kỷ luật hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại vấn đề đầy trời ập tới, làm cho Giang Thành lập tức tỉnh táo lại, cũng hiểu sơ sơ được bên trong cục cảnh sát đã xảy ra chuyện gì. Các bạn phóng viên, tôi nghĩ lời của mọi người đều là lời nói vô vơ không hề có bằng chứng, chuyện này cũng không có nghiêm trọng như những gì mọi người nói. Lúc này Lục Hạo từ phái sau vội lao ra giải vây cho Giang Thành, tất cả các phóng viên đều chạy về phía Lục Hạo. Bấy giờ Giang Thành mới có thể đi vào trong cục cảnh sát. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Giang Thành vội hỏi, chính anh ngày hôm qua không ở lại trong cục cảnh sát, làm sao mà trong một đêm đã trở thành như thế này? Là Vương Vĩ, anh ta bỏ trốn. Câu trả lời của Diệp Hồng làm cho Giang Thành khó mà tin nổi, gã thật sự có thể đi ra khỏi cục cảnh sát à, vào lúc chúng ta kiểm tra buổi sáng phát hiện, mấy đồng chí cảnh sát trông coi toàn bộ đều ngủ mê man, cho tới cùng là nguyên nhân gì thì vẫn còn đang kiểm tra ở bên trong. Diệp Hồng vừa nói vừa dẫn Giang Thành đi về phái phòng quản lý. Chúng ta đã cố gắng lấy đoạn camera quay lại hành động tối hôm qua của Vương Vĩ, nhưng mà anh xem. Diệp Hồng nói rồi mở camera ra. Lúc bắt đầu hình ảnh vô cùng rõ ràng, mấy đồng chí cảnh sát cũng đang đi tuần như bình thường. Thế nhưng Vương Vĩ mỉm cười nhìn vào camera, một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó, Vương Vĩ ngưng cười, đi tới song sắt gọi đồng chí cảnh sát, chỉ thấy hình ảnh run lên, đồng chí cảnh sát trực tiếp ngã xuống đất. Mà các đồng chí cảnh sát khác nghe thấy tiếng cũng dồn dập đuổi tới, bắt đầu gọi đồng chí cảnh sát đang nằm dưới đất, nhưng mà cái đó lại là giọng cười lớn rất biến thái của Vương Vĩ, mọi người dồn dập té xỉu. Màn này hết sức quỷ dị, Vương Vĩ móc ra chìa khóa chê y người của đồng chí cảnh sát, nhìn về máy quay camera mỉm cười sau đó chạy đi. Trong cả quá trình xem, nét mặt của Giang Thành cũng không hề thay đổi, đến cùng là nguyên nhân gì mà làm cho mấy đồng chí cảnh sát hôn mê bất tỉnh trong nháy mắt. Tua lại đi, tốc độ chậm lại, Giang Thành hô to, nhân viên giám sát vội chiếu lại đoạn video. Mãi đến lúc Vương Vĩ nói chuyện cũng với một đồng chí cảnh sát, Giang Thành lập tức kêu dừng. Chính là chỗ này, tua chậm lại, phóng to hình ảnh ra, trình độ sắc nét lên cao nhất. Nhân viên giám sát hiểu rõ tình hình nghiêm trọng của sự việc lần này, toàn bộ đều làm theo lời của Giang Thành nói. Chỉ thấy video thật sự phát chậm lại, tuy rằng chất lượng không phải rất rõ thế nhưng cũng đủ để nhìn thấy hết tất cả những chi tiết nhỏ. Chỉ thấy Vương Vĩ đưa lưng về phía camera, nói gì cũng không thấy được, ngay sau đó đồng chí cảnh sát liền ngất xỉu. Không đúng, chỗ này không đúng, tua lại một lần nữa. Giang Thành không còn cách nào khác, chỉ có thể tua đi tua lại xem từng chi tiết nhỏ. Vào lúc đoạn video được phát lại lần thứ 13, Giang Thành tựa như đã phát hiện ra được điều gì đó. Dừng lại, theo hình ảnh được phóng to lên, Giang Thành thậm chí nhìn thấy trước mặt đồng chí cảnh sát có một làn sương khói màu trắng, cái khói trắng này là thứ gì vậy? Vì để ngừa do mình hoa mắt nhìn lầm, Giang Thành cố ý gọi rất nhiều đồng chí cảnh sát đến xem, sự thực chứng minh chỗ đó thật sự có một làn sương khói màu trắng. Đi đến hiện trường, Giang Thành nhanh chóng đến nơi tạm ra, Vương Vĩ, hệt như trong camera quay lại, không có để lại dấu vết gì. Chỉ là ở trong căn phòng tạm giam bình thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Giang Thành có chút nghi ngờ, muốn thông qua việc ngửi để phán đoán trong không khí còn lưu lại mùi gì hay không. Nhưng mà hôm nay người tới lui nơi này rất nhiều, nhân viên y tế rồi cảnh sát vân vân. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Thành lại reo lên, là Cục trưởng Trương Minh Sơn gọi tới. Cục trưởng, tôi là Giang Thành đây, ông có việc gì cần dặn dò à? Giang Thành à, chuyện ngày hôm nay cậu đã biết rồi đúng không? Hiện tại bên phái cảnh sát phải chịu áp lực rất lớn. Giọng nói của Trương Minh Sơn ở đầu dây bên kia nghe có chút tiều tùy. Cục trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức bắt Vương Vĩ về cho anh ta chịu tội. Giang Thành vốn dĩ đã rất hoài nghi Vương Vĩ, ngày hôm nay đúng ra là phải chờ tới khi có kết quả xét nghiệm của cái bao cao su kia thế nhưng bây giờ Vương Vĩ vậy mà lại chạy trốn. Điều này nói rõ Vương Vĩ có thật giật mình, mà lời khai của anh ta trước đây cũng chắc chắn là nói láo. Tra camera, cách Trương.